Xuyên thành cha A trong chuyện cổ đại chạy nạn. Chương 110, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người định bỏ lại ta rồi đi đâu? Giang Cẩm Hoa vừa hỏi, vừa quay người bước đến trước cửa phòng, đưa tay cài then cửa lại. Diệp Thanh mím môi, cảm thấy sống lưng lạnh toát, không phải đã đi rồi sao? Sao lại quay lại nữa? Cẩm Hoa, chẳng phải ngươi với Dạng Dạng đã đi rồi sao? Sao lại quay về vậy? Mặt Diệp Thanh trắng bệch, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo. Giang Cẩm Hoa chậm chậm bước tới chỗ Diệp Thanh, mỗi bước nàng tiến lên, Diệp Thanh lại lui về sau một bước, cho đến khi lùi đến sát giường, đã không còn đường lui nữa. Giang Cẩm Hoa dừng lại cách cô một sải tay, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng vào mắt Diệp Thanh. Diệp Thanh vội cúi đầu, chột dạ không dám nhìn thẳng vào mắt Giang Cẩm Hoa. Ngẩng đầu lên nhìn ta, giọng nói lạnh lùng vang lên đối diện. Diệp Thanh căn bản không dám ngẩng đầu nhìn Giang Cẩm Hoa. Ta không muốn phải nói lần thứ hai. Giang Cẩm Hoa tiếp tục. Diệp Thanh nuốt nước bọt, cuối cùng nghiến răng ngẩng đầu lên, hai tay đan vào nhau đặt trước người, ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Diệp Thanh chỉ nhìn thoáng qua đã không đành lòng nhìn tiếp Giang Cẩm Hoa đối diện vành mắt đỏ hoe. Có lẽ vì vội vã chạy về, tóc mai hai bên rối tung, y phục cũng không còn chỉnh chu như thường ngày. Diệp Thanh khép mắt lại. Rõ ràng Giang Cẩm Hoa còn chưa nói gì, nhưng cô đã có cảm giác mình thua rồi. Cẩm Hoa, đừng buồn nữa. Ta xin lỗi, là ta sai rồi. Ta không nên không nói với ngươi. Diệp Thanh dè dặt quan sát sắc mặt của Giang Cẩm Hoa, lên tiếng. Giang Cẩm Hoa tức đến bật cười. Được, chỉ là không chào một tiếng thôi đúng không? Lại đang định lảng tránh cho qua chuyện đúng không? Diệp Thanh mím môi, cuối cùng nhỏ giọng thì thào. Xin lỗi. Giang Cẩm Hoa cứ thế nhìn Diệp Thanh chằm chằm, nước mắt lặng lẽ rơi xuống không ngừng, nhưng nàng chẳng có ý định lau đi, vẫn nhìn thẳng vào mắt Diệp Thanh. Diệp Thanh thấy nàng khóc thì lập tức không chịu nổi, vội vươn tay định lau nước mắt cho nàng, nhưng bị Giang Cẩm Hoa đưa tay đẩy ra. Đừng chạm vào ta, được được được, ta không chạm, ngươi đừng giận nữa, giận hại thân thì làm sao? Đừng khóc nữa được không? Diệp Thanh thật sự xót xa. Nước mắt của Giang Cẩm Hoa rơi xuống đất, thấm thành một vệt nhỏ ướt sũng. Giang Cẩm Hoa càng khóc cô càng tự trách, rõ ràng lúc rời đi còn tốt đẹp, bây giờ lại bị cô chọc giận đến thế này. Giang Cẩm Hoa ngẩng đầu nhìn Diệp Thanh, bật cười lạnh một tiếng. Giận hại thân thì kệ giận hại thân đi, thì sao chứ? Dù sao ngươi cũng chẳng quan tâm, ta không phải không quan tâm, ta chỉ là... Ngươi chỉ là chưa bao giờ xem ta là một phần trong tương lai của ngươi, đúng không? Ngươi vốn dĩ nghĩ, đưa ta trở về kinh thành là coi như đã hết trách nhiệm, là không cần quan tâm gì đến ta nữa, đúng không? Ngươi sớm đã muốn đi rồi đúng không? Trong lòng ngươi vốn dĩ không có ta, đúng không? Giang Cẩm Hoa nói đến cuối câu thì đã gần như nghẹn ngào không thành tiếng, cả người run rẩy, suýt chút nữa đứng không vững. Diệp Thanh vội vươn tay đỡ lấy. Nhưng tay cô lại bị Giang Cẩm Hoa hất mạnh ra. Đừng chạm vào ta, dù sao ngươi cũng chẳng quan tâm, ngã thì ngã, không liên quan đến ngươi. Ai nói không liên quan đến ta, ngươi vừa khóc, lòng ta liền thấy khó chịu. Ta không phải không tính ngươi trong tương lai, chỉ là ta không biết mình còn có thể ở bên ngươi bao lâu nữa. Diệp Thanh thành thật nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Cẩm Hoa nghe vậy thì càng tức giận hơn. Nước mắt từng giọt rơi xuống, cả người gần như bị Diệp Thanh làm cho giận đến mức không đứng vững nổi. Diệp Thanh còn trẻ như vậy, các nàng chỉ ít còn có thể bên nhau mấy chục năm, vậy mà nàng lại nói không biết còn có thể ở bên bao lâu. Tốt, Diệp Thanh, ngươi thật giỏi, không biết còn có thể bên ta bao lâu đúng không? Chẳng lẽ trong lòng ngươi còn có người khác? Giang Cẩm Hoa vừa khóc vừa THDC, ánh mắt gắt gao dán chặt lấy Diệp Thanh. Muốn xem cô sẽ trả lời thế nào. Không có, Cẩm Hoa, ngươi thực sự không thể khóc nữa. Thân thể ngươi đang run lên rồi, đừng giận nữa. Diệp Thanh lại bước lên, định đưa tay đỡ lấy Giang Cẩm Hoa. Lần này Giang Cẩm Hoa không hất tay cô ra, nàng nghiêng người tựa vào Diệp Thanh. Sau đó nhân lúc Diệp Thanh không phòng bị, bất ngờ đẩy cô ngã xuống giường. Diệp Thanh hoàn toàn không đề phòng, cả người ngã ngửa xuống giường. Cô còn chưa kịp ngồi dậy thì Giang Cẩm Hoa đã đè lên người cô. Nàng đưa tay nắm chặt lấy cằm Diệp Thanh, tay kia tùy tiện lau đi nước mắt trên mặt. Diệp Thanh, là ngươi chọc ta trước, bây giờ lại muốn chạy. Không đời nào, Ai bảo ngươi ngày đó phải cứu ta, phải dẫn ta chạy nạn, còn vì ta chắn một đao. Ta nói cho ngươi biết, cả đời này ta đều sẽ bám lấy ngươi, đừng mong thoát khỏi ta. Nói rồi, Giang Cẩm Hoa cúi xuống hôn lên môi Diệp Thanh. Đừng nhìn nàng lúc nãy nói lời hung dữ, chứ thật ra kỹ thuật hôn của Giang Cẩm Hoa là con số 0, nàng chỉ theo bản năng mà hôn lên môi Diệp Thanh. Đầu óc Diệp Thanh trống rỗng, cô trơ mắt nhìn Giang Cẩm Hoa cúi xuống hôn mình, cả người như treo máy. Không phải độ hảo cảm mới 45 thôi sao, vậy mà cũng hôn được hả? Nhưng Diệp Thanh còn chưa kịp nghĩ kỹ, đã bị sự mềm mại kia cuốn lấy. Dù Giang Cẩm Hoa không có kỹ xảo gì, chỉ cọ cọ hôn hôn trên môi Diệp Thanh, nhưng môi nàng thật sự rất mềm. Diệp Thanh dù sao cũng là người hiện đại, tuy chưa từng hôn ai, nhưng kiến thức và trải nghiệm vẫn hơn Giang Cẩm Hoa rất nhiều. Cô chỉ ngây người mấy giây đã bị đối phương chiếm quyền chủ động. Diệp Thanh mở mắt nhìn Giang Cẩm Hoa hôn một cách vụng về, trong lòng bỗng cảm thấy nàng như vậy có chút đáng yêu. Diệp Thanh hơi cong khóe mắt, rất nhanh liền hôn đáp lại. Chẳng mấy chốc cô đã dẫn dắt Giang Cẩm Hoa cuốn lấy mình, người vừa rồi còn hung dữ chẳng bao lâu đã mềm nhũn nằm trên người cô. Diệp Thanh vòng tay ôm lấy eo Giang Cẩm Hoa, không ngừng sâu thêm nụ hôn kia, cho đến khi Giang Cẩm Hoa thật sự không thở nổi nữa, đành phải đẩy nàng ra. Diệp Thanh mím môi, còn đang lưu luyến cảm giác vừa rồi, cô cười khẽ với Giang Cẩm Hoa thì lập tức bị nàng trừng mắt một cái. Giang Cẩm Hoa còn cố giãy giụa một chút, nhưng lại không thể thoát khỏi tay Diệp Thanh đang ôm chặt lấy eo mình. Ai cho ngươi làm thế? Không phải định chạy sao? Ai cho ngươi hôn ta? Giang Cẩm Hoa đỏ hoe mắt chất vấn. Thoải mái quá, nhất thời không nhịn được. Ta không đi nữa được không? Ngươi đừng giận nữa. Diệp Thanh nhỏ giọng năn nỉ. Giang Cẩm Hoa thấy cô cười thì càng tức hơn. Ngươi tưởng vậy là xong rồi sao? Nói xong, Giang Cẩm Hoa lại cúi xuống hôn tiếp. Nhưng lần này nàng không cho Diệp Thanh cơ hội chiếm thế thượng phong, trực tiếp cắn mạnh một cái lên môi dưới của cô. Diệp Thanh bị cắn đến mức hít mạnh một hơi lạnh, cô cảm thấy nơi bị cắn lan ra vị tanh nhàn nhạt của máu, không cần nghĩ cũng biết đã bị cắn rách. Nhưng Diệp Thanh vốn không có lý, chỉ đành ngoan ngoãn chịu đòn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mà Giang Cẩm Hoa cũng có chút đau lòng, cắn rách xong thì liền lùi lại. Giang Cẩm Hoa nhìn môi dưới bị mình cắn rách của Diệp Thanh thì cực kỳ hài lòng. Cản nguyên không nghe lời thì phải chị mới biết ngoan. Xì, đau quá, Diệp Thanh mím môi, làm nũng với Giang Cẩm Hoa. Giang Cẩm Hoa chừng cô một cái. Đau là đáng, nếu ngươi dám có lần sau, đừng mong giữ được vết dấu đó. Diệp Thanh bị dọa dùng mình một cái. Không dám nữa, thật sự không dám rồi. Hì hì, Cẩm Hoa, ngươi hết giận chưa? Giang Cẩm Hoa lại chừng cô một cái, không đáp, ngược lại còn nhíu mày hỏi. Sao ngươi biết những chuyện đó? Hả, chuyện gì cơ? Diệp Thanh bị hỏi đến choáng váng. Giang Cẩm Hoa đưa tay nheo má trái Diệp Thanh. Được lắm, còn cố tình giả ngu hả? Thấy Giang Cẩm Hoa tức rồi, Diệp Thanh vội vàng lắc đầu, nhưng đã muộn. Chỗ cổ bên phải liền đau nhói, miếng cao dán trên dấu cắn bị Giang Cẩm Hoa giật xuống, vứt thẳng xuống đất. Còn chưa để Diệp Thanh kịp giải thích, Giang Cẩm Hoa đã cúi đầu cắn lên đó. Mùi hương hoa đào từng đợt tràn vào cơ thể Diệp Thanh, tuy rất dễ chịu, nhưng lực cắn của Giang Cẩm Hoa lần này rất mạnh. Diệp Thanh chỉ thấy nơi đó nóng rát đau nhức, chắc chắn là vừa bị cắn rách lại còn sưng lên. Dù vậy cô cũng không dám phản kháng, dù sao cô cũng là người sai trước, phải để Giang Cẩm Hoa chốt hết giận mới được. Huống chi, cô cũng đâu thiệt, vừa rồi còn hôn nhau nữa cơ mà. Nghĩ đến đây, khóe miệng Diệp Thanh không kiềm được mà cong lên, cũng đúng lúc đó, hệ thống trong đầu nàng lại vang lên. Chúc mừng thân ái, độ hào cảm của nữ chủ Giang Cẩm Hoa. 10, hiện tại, 55, giá trị đổi thưởng hiện tại, 132. Diệp Thanh suýt chút nữa bị giọng hệ thống làm cho hồn lìa khỏi xác Giang Cẩm Hoa còn đang cắn cô, mà hệ thống lại nhảy ra ngay lúc này. Dọa chết ta rồi, người không thể chờ một chút rồi hãy thông báo sao? Diệp Thanh phàn nàn trong đầu, xin lỗi nha thân ái, bọn ta là cập nhật theo thời gian thực đó. Thân ái quen rồi sẽ thấy bình thường thôi, ha ha, lùi xuống đi. Diệp Thanh mỉa mai trong đầu, vâng ạ, ký chủ cố gắng thêm nhé, biết người biết ta, nói không chừng thật sự có thể tăng đầy độ hảo cảm đó. Âm thanh máy móc chói tai của hệ thống lại vang lên. Biết người biết ta, ừ cũng đúng, độ hào cảm bao lâu nay chẳng nhúc nhích. Vậy thì Giang Cẩm Hoa là vì nụ hôn vừa rồi mà tăng độ hào cảm, hay là vì cắn dấu khế ước của mình mà tăng? Diệp Thanh có chút không chắc, nhưng đã quyết định ở lại, lại còn làm độ hào cảm nhúc nhích trở lại, thì đương nhiên phải cố gắng nhiều hơn nữa. Nếu sau này mình thật sự không còn, Giang Cẩm Hoa sẽ buồn biết nhường nào. Khi Diệp Thanh còn đang mải suy nghĩ, Giang Cẩm Hoa đã buông dấu khế ước của cô ra. Nàng thấy Diệp Thanh còn dám phân tâm, liền đưa tay nâng cằm cô lên, bắt cô nhìn về phía mình. Sao, ta còn chưa giữ được trái tim ngươi à? Vừa rồi lại nghĩ gì đấy? Vẫn chưa chết tâm, còn định bỏ trốn sao? Diệp Thanh vội vàng lắc đầu. Không không, ta không dám nữa, ngươi đừng giận. Hừ, là thật sự không dám, hay là giả vờ không dám? Giang Cẩm Hoa cố ý dùng đầu ngón tay ấn nhẹ lên môi dưới bị cắn rách của Diệp Thanh, xoay nhẹ vài cái. Diệp Thanh lập tức hít mạnh một hơi lạnh, chỗ đó vừa đau vừa ngứa, cô ấm ức nhìn Giang Cẩm Hoa. Thật sự không dám nữa đâu, đau mà, đau cũng phải chịu, ai bảo ngươi dám lơ đễnh? Giang Cẩm Hoa chừng cô, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thanh ngoan ngoãn nhìn nàng, bị một khôn trạch đang đè lên mình đùa giỡn môi cũng không dám phản kháng, bộ dạng nhẫn nhịn chịu đựng khiến Giang Cẩm Hoa nguôi giận không ít. Nhớ kỹ, nếu còn dám chạy, ta sẽ đánh gãy chân ngươi. Không dám nữa đâu, thật sự không dám rồi. Diệp Thanh lập tức nhận thua, lúc này Giang Cẩm Hoa mới hài lòng, buông môi cô ra, rồi chính mình cúi đầu định hôn. Nhưng Diệp Thanh lại có chút sợ, chỗ đó vừa bị cắn rách, còn muốn hôn nữa sao? Bị cắn rách môi thật sự rất đau, Giang Cẩm Hoa liền bóp má Diệp Thanh. Không được né, Diệp Thanh chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, tuy sợ bị cắn nhưng cô còn sợ Giang Cẩm Hoa giận hơn. Cô sợ đến mức nhắm tịt hai mắt lại, thế nhưng cảm giác đau đớn trong tưởng tượng lại không xuất hiện, môi cô mềm nhũn như thể bị thứ gì dịu dàng bao phủ. Diệp Thanh mở mắt ra nhìn, thì ra là Giang Cẩm Hoa đang hôn cô. Đôi mày Diệp Thanh cong lên, cô biết mà, bản thân không nỡ để Giang Cẩm Hoa khóc, thì Giang Cẩm Hoa cũng chẳng nỡ giận cô. Một lúc sau, Giang Cẩm Hoa mới hơi lui lại, buông môi Diệp Thanh ra, rồi kéo tay Diệp Thanh đang ôm sau lưng nàng. Buông ra, ta muốn xuống, thế này còn ra thể thống gì nữa. Diệp Thanh lại gan lớn hơn, tay ôm sau lưng càng siết chặt. Hay là ôm thêm một lát đi, hì hì, hì cái gì mà hì. Ta nói cho ngươi biết, chuyện này còn chưa tính xong đâu, đừng tưởng như vậy là xí xóa được. Giang Cẩm Hoa nói xong, liền hất tay Diệp Thanh ra, chỉnh lại y phục hơi lộn xộn rồi rời khỏi giường. Diệp Thanh không dám phản ứng gì, chỉ ngoan ngoãn đi theo xuống, nhưng vừa liếc thấy phong thư đặt trên bàn tròn, sau lưng cộng lại lạnh toát. Diệp Thanh lén dịch chân, định nhanh chóng giấu phong thư đi, thế nhưng Giang Cẩm Hoa đã nhanh hơn một bước, đi thẳng đến cầm phong thư trên bàn lên. Diệp Thanh đưa tay ôm trán, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, như thể trời sắp sập tới nơi. Giang Cẩm Hoa cười như không cười mà trừng nàng, giơ phong thư trong tay lắc lắc. Cái này là gì? Một bức thư, Diệp Thanh cúi đầu lý nhí đáp. Thừa lời, ta không biết đây là thư chắc. Người viết cho ai? Giang Cẩm Hoa tiếp tục cố ý gặng hỏi. Viết cho nàng và Dạng Dạng. Diệp Thanh lý nhí nói, giọng nhỏ đến mức còn không bằng tiếng kiến kêu. Khóe môi Giang Cẩm Hoa cong lên. Người cũng biết nghĩ đấy, một bức thư mà định tiễn bọn ta đi, hầy. Diệp Thanh cười gượng với Giang Cẩm Hoa, cảm thấy ngón chân mình sắp móc ra được nguyên cái nhà ba phòng một phòng khách. Cô nịnh nọt cười cười với Giang Cẩm Hoa, khẩn cầu. Ta chẳng phải đâu có đi nữa đâu, vậy nên bức thư đó cũng chẳng còn tác dụng gì, nàng có thể trả lại cho ta không? Giang Cẩm Hoa rạng rỡ cười với Diệp Thanh, lắc lắc phong thư trong tay, Diệp Thanh cũng cười gượng vài tiếng. Rồi liền nghe thấy Giang Cẩm Hoa lạnh nhạt thốt ra hai chữ. Không thể, thư đã viết cho người khác, làm gì có chuyện lấy lại được, người nói đúng không? Giang Cẩm Hoa nhướng mày nhìn Diệp Thanh hỏi. Diệp Thanh thật sự không cười nổi nữa rồi. Cô lo lắng không biết sau khi Giang Cẩm Hoa đọc bức thư này xong, có phải sẽ càng tức giận hơn không? Cách chương.